Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, Tần Châu Đao Tôn. Tôn Du, người bên kia có cái gì tiến triển không có? Đại nhân, vụ án này từ 10 ngày trước bắt đầu phát sinh võ lâm nhân sĩ tử vong sự kiện. Trước hết nhất là tại Tây Ninh Thành bên ngoài trong rừng cây. Tử vong nhân số là 30 người, mỗi người đều bị cắt đi bộ phận sinh dục. Sau đó, lục tục thi thể từ Tây Ninh Thành bên trong bị phát hiện. Thân phận của những người này các huynh đệ đều đã điều tra rõ ràng. Có là độc hành hiệp, có là có quan hệ. Chúng ta đem những có quan hệ kia người xem như một cái cá thể. Phát hiện tử vong của bọn hắn thời gian đều là dịch ra. Nói cách khác, hung thủ hoặc là một lần giết một cái hoặc là một lần một mẻ hốt gọn. Mà từ vứt xác địa điểm không cố định đến xem, hung thủ khả năng không phải một người. Sở dĩ ta phán đoán, đây là một sát thủ tổ chức, chuyên môn săn giết nam nhân tổ chức sát thủ. Có lẽ, tổ chức sát thủ bên trong thành viên đều là bị nam nhân tổn thương qua. Mà gần như một dạng thủ pháp giết người. Người chết không có một cái trước khi chết có phản kháng dấu hiệu. Nếu như một hai cái như thế có thể nói rõ hung thủ thủ pháp phi thường cao minh. Mà sở hữu đều như thế như vậy nhất định là người bị hại đang bị hại một nháy mắt không có chút nào. Phòng bị, người tập võ không có phòng bị là phi thường không dễ dàng. Lại thêm người bị hại bộ phận sinh dục đều bị cắt đi. Ta nghĩ hung thủ có phải hay không trên giường giết người? Có khả năng này, Lục Xanh chần chờ gật đầu nói. Bởi vì hắn nhớ được năm đó tại Sở Châu, võ lâm thanh niên Tuấn Kiệt bị một cái thanh lâu nữ tử một cây châm vàng đâm chết sự tình. Cái kia máu biêu, rất là hung tàn, nữ tử săn giết nam nhân phương thức đơn giản như vậy mấy loại. Mà sắc dụ là hữu hiệu nhất biện pháp. Mà ta lại đang điều tra những này người chết hành tung thời điểm. Một lần tình cờ phát hiện trong đó 7 phê người chết đều thường xuyên đi một cái địa phương. Túy Tiên Lâu, Thanh Lâu. Vâng, ta đã sai người trong bóng tối điều tra Túy Tiên Lâu cô nương. Đã được đến tin tức của bọn hắn hiện tại đang thẩm tra đối chiếu. Ta tin tưởng, hung thủ tất nhiên giấu ở Túy Tiên Lâu bên trong. Đúng lúc này, Tiểu Viên lại nhẹ nhàng gõ cửa phòng họp. Tại thủ trưởng lúc họp, ai đều không cho đến gần. Như có chuyện khẩn cấp cũng chỉ có thân là Lục Xanh thư ký Tiểu Viên mới có thể quấy rầy. Chuyện gì? Lục Xanh nhìn xem Tiểu Viên sắc mặt, liền biết có đại sự phát sinh. Ngay tại vừa rồi, Túy Tiên Lâu phát sinh trọng đại hung sát án. Một cái áo xanh đao khách tại Túy Tiên Lâu hành hung. Liên sát 72 người. Bắt lại rồi sao? Bắt lại. Hiện tại chính đang tra hỏi. Từ Trịnh Toàn trong miệng biết được tin tức. Cái kia hung thủ võ công kỳ cao. Nếu không có cái nữ hiệp vừa vặn nếu như, Trịnh Toàn tiểu đội rất có thể gãy. Liên sát 72 người. Lúc này sát thần chuyển thế à? Tiêm Vân không thể phủ nhận sợ hãi than một tiếng nói. Đi. Chúng ta đi xem một chút, vì cái gì trùng hợp như vậy là tại Túy Tiên Lâu. Một đoàn người đi vào phòng thẩm vấn bên ngoài, vào mắt một cái chớp mắt, liền nhìn thấy một cái bị trói trên giá chữ thập nam tử. Các huynh đệ chính ở trên người hắn chào hỏi, nhưng các huynh đệ vô luận như thế nào dùng hình, hắn đều không kêu một tiếng, roi đánh ở trên người hắn. Phảng phất là đánh phía trên đầu gỗ giống nhau không có nửa điểm phản ứng. Liền xem như cứng hơn nữa ngạnh hán. Cũng phải phát ra điểm tiếng kêu thảm thiết a. Nhưng trước mắt nam tử này, liền một chút thanh âm đều không có. Nếu không là hắn trừng mắt cá chết giống nhau con mắt. Lục Xanh đều muốn cho là hắn hôn mê. Đại nhân, cha tấn huynh đệ dừng tay lại. Dồn dập nghiêm hành lễ nói. Dừng lại đi, đối với hắn dùng hình là vô dụng. Lục Xanh thản nhiên nói. Vì cái gì? Ngươi không để ý ánh mắt của hắn à? Trong ánh mắt của hắn là trống không? Chỉ có một đoàn tử khí. Ta dám khẳng định, hắn hiện tại căn bản không có ý thức. Ngươi hỏi hắn cái gì hắn đều nghe không được. Tình huống ban đầu là cái gì? Trịnh Toàn có không có để lại tình huống báo cáo? Trịnh đội trưởng vừa rời đi. Nếu không đem hắn kêu đến ở trước mặt hỏi đi. Rất nhanh, Trịnh Toàn bị lần nữa kêu trở về. Một đoàn người đến qua một bên phòng thẩm vấn. Đối mặt nhiều như vậy Huyền Thiên Phủ cao tầng, Trịnh Toàn có chút khẩn trương, cứng ngắc đứng nghiêm chào. Tọa hạ, đừng khẩn trương, nói một chút tình huống lúc đó. Rõ, Trịnh Toàn ngồi xuống về sau tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó chậm rãi nói. Chúng ta nguyên bản phụng mệnh điều tra Túy Tiên Lâu, bận đến rất muộn rút sạch cùng các huynh đệ tại phụ cận Tửu Lâu ăn cơm. Đột nhiên nghe được có người kinh hô giết người. Chúng ta liền vội vàng tiến đến. Chờ chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm nhìn thấy hung thủ khiêng một cái thanh lâu nữ tử từ bên trong ra. Chúng ta lập tức thực hành bắt. Hung thủ võ công rất cao. Đao pháp cực nhanh. Kém một chút chúng ta cũng phải bị chặt đầu. Vừa lúc, một cái nữ hiệp đi ngang qua đã cứu chúng ta. Sau đó chép ra nhuyễn kiếm chém ra 7 đạo kiếm khí đem hung thủ đao đánh nát. Sau đó phong bế hung thủ huyệt đạo chúng ta mới lấy đem truy bắt quy án. Ngươi là nói một cái nữ. Hiệp nháy mắt chém ra 7 đạo kiếm khí. Đột nhiên, yên tĩnh nghe tình huống Tiêm Vân lên tiếng đánh gãy Trịnh Toàn. Mà lại cái này nữ hiệp dùng vẫn là nhuyễn kiếm. Ây! Trịnh Toàn mồ hôi lạnh trên trán lập tức nhỏ giọt xuống. Kỳ thật, ngươi là nhận biết cái kia nữ hiệp à? Đại đội trưởng, ta không nói gì à? Đúng, ngươi không nói, ta đoán được, nhà đầu chết tiệt kia. Ngứa ra à, tốt, bây giờ không phải là chú ý Tiểu Nam vì sao đi nơi bướm hoa vấn đề. Hiện tại là, cái này tội phạm giết người là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói tiếp, về sau chúng ta đi vào thăm dò hiện trường. Hung án chính là phát sinh cần phải thanh lâu lầu 2 trong một gian phòng. Nghe thanh lâu sống sót cô nương nói, gian phòng kia chính là bị hung thủ gánh đi ra cái cô nương kia gian phòng. Hung thủ tại chỗ chém giết 7 người. Sau đó khiêng cái kia thanh lâu nữ tử ra khỏi phòng một đường giết người. Gặp người liền giết. Trừ chạy đi cùng trốn đi. Trên đường đi bị giết 72 người. Cũng có võ lâm nhân sĩ tiến lên ngăn lại. Nhưng toàn bộ bị hắn một đao giết. Hiện trường không có quá nhiều dấu vết hư hại. Mà lại người bị giết đều là một đao chí mạng không có cái khác vết thương. Lấy này phỏng đoán. Bị giết 72 người không người là hung thủ một chiêu chế địch. Động cơ giết người đâu? Hắn cùng cái kia thanh lâu nữ tử quan hệ thế nào? Không biết, nghe tú bà nói hung thủ trực tiếp đi vào không cần người dẫn dắt. Sau đó một cước đạp thuê phòng, quy yêu ngăn lại, bị hắn một đao chém giết. Xem ra giết người động cơ cùng bị hắn mang ra tới cái cô nương kia có. Quan hệ, cái cô nương kia đâu? Điên rồi, lục xanh mấy người kinh ngạc. Chúng ta đem bắt giữ thời điểm, nàng đã điên rồi, sẽ chỉ ha ha ha cười ngây ngô. Nhưng theo thanh lâu cô nương nói, nàng trước kia không điên, thậm chí tại giết người phát sinh trước nàng còn tại tiếp khách. Từ giết người phát sinh đến chúng ta đem bọn hắn bắt giữ. Trước sau không đến một khắc đồng hồ nhưng lại điên rồi. Ta đã biết, ngươi lui ra. Trở về suy nghĩ thật kỹ còn có cái gì bỏ sót chi tiết. Nghĩ đến lại nói cho ta. Rõ, Trịnh Toàn lần nữa đứng người lên nghiêm hành lễ. Mà sau đó xoay người rời đi. Chúng ta đi xem một chút cái cô nương kia đi. Êm đẹp làm sao lại điên đây. Lục xanh mang theo Tiêm Vân Tôn Du cùng cái anh. Đi vòng nữ tử thẩm vấn khu vực. Tại phòng thẩm vấn nữ Huyền Thiên Vệ dẫn dắt dưới. Lục xanh gặp được cái kia bị giam tại trong phòng giam nữ nhân. Người kia dựa vào vách tường. Hai mắt đăm đăm nhìn về phía trước. ánh mắt trống rỗng không có nửa điểm thần thái. Ngươi tên là gì? Lục Xanh trầm thấp quát, mà đối phương lại phảng phất căn bản không có nghe được. Lục Xanh đi vào nhà tù, đi vào nữ tử trước mặt, nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn hồi lâu, sau đó đẩy ra hốc mắt, dò xét một chút con ngươi của nàng. Kỳ quái, dĩ nhiên là si ngốc, mà lại không phải ngụy trang si ngốc. Ngốc trẻ, có ít người có thể đóng vai, nhưng trên bản chất là vô pháp vai trò. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, nên có người triển khai người ngụy trang hốc mắt thời điểm, tiêu cự sẽ không tự chủ hội tụ. Nếu như lúc này con mắt vẫn là tan rã, đó chính là thật cái xác không hồn. Đại nhân, đột nhiên, Tiêm Vân như có điều suy nghĩ ma sát cái cằm trần trờ nói. Mới ta nhìn thấy cái kia hung thủ, cảm giác khá quen, ta khả năng biết hắn, ai, hắn rất như là Tần Châu Đao Tôn Quy Nhất Đao. Tần Châu Đao Tôn, thiên hạ võ lâm dùng đao cao thủ rất nhiều, nhưng có thể lấy đao tôn với tư cách danh hiệu, đao pháp nhất định xuất thần nhập hóa. Tiểu Nam làm sao có thể là đối thủ? Đại nhân, ngài biết mới ta nhìn thấy hung thủ thời điểm từ trên mặt của hắn thấy cái gì à? Cái gì? Bi thương tại tâm chết. Lúc trước ta bị từ hôn sách thời điểm, cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Đây cũng là một đầu manh mối. Lập tức sai người tiến về Tần Châu xác minh. Vâng, ta đi đứng nhanh, tự mình đi. Có lẽ buổi sáng ngày mai liền có thể trở về. Hẻm khói hoa hung sát án. Để tối nay hẻm khói hoa đặc biệt hài hòa, đều không cần Huyền Thiên Phủ xuất thủ. Hẻm khói hoa bên trong thanh lâu dồn dập quan ngừng. Lục Xanh rời đi Huyền Thiên Phủ đại môn, có chút chần chờ, đi vòng đi hướng Huyền Vũ đường phố. Tiêm Vân đi Tần Châu. Lục Xanh cảm thấy có cần phải thay thế hắn, tìm hiểu một chút Tiểu Nam tình trạng. Gõ Tiêm Vân ra môn, mở cửa là quản gia. Lục đại nhân, ngày sao lại tới đây? Cô ra nhà ta đâu? Tiêm Vân có công vụ tại người, bị ta phái đi Tần Châu, đêm nay hẳn là sẽ không trở về. Ta thuận đường tới cáo chi một tiếng. Đúng rồi, Tiểu Nam trở về rồi a. Tiểu Nam tiểu thư một mực đang nhà a. Ngươi đem nàng kêu đi ra. Xanh ca ca, Lục Xanh vừa mới nói xong, người gác cổng bên trong Tiểu Nam xấu hổ đi tới. Ánh mắt kia, đừng đề cập nhiều biết điều. Đi, chúng ta ra ngoài đi một chút. Đêm hôm khuya khoát, nhân ra một cái nữ hài tử. Lục Xanh liếc mắt, quay người rời đi. Ai? Xanh ca ca chờ ta một chút. Chợ đêm Tây Ninh Thành đã nhanh gặp phải An Khánh Thành. Bên đường quà vặt rất nhiều, mà lại số lượng lớn bao ăn no. Còn chưa đi qua quà vặt một con đường, hai người liền ăn no rồi. Ngươi hôm nay làm sao sẽ chạy đến hẻm khói hoa đi? Lục Xanh chùi miệng, nhàn nhạt hỏi. A, Xanh ca ca, ngươi tại nói chuyện với ta? Tiểu Nam một mặt vô tội, nếu không phải con mắt đừng chuyển nhanh như vậy liền càng giống hơn. Ở trước mặt ta cũng đừng giả bộ, không phải có chứng cớ xác thực, ngươi cho rằng ta sẽ tìm đến ngươi? Lập tức, Tiểu Nam sắc mặt sụ xuống, liền biết thằng ngốc kia không quản được miệng. Hắn nhưng là Huyền Thiên Phủ phúc tinh, sao có thể là kẻ ngu? Huyền Thiên Phủ đối chiến thủ huấn đầu thứ ba, sư tử vô thỏ cũng tận toàn lực. Rõ ràng là một cái hoàn chỉnh tiểu phân đội nhưng không có ngay lập tức tế lên quân trận. Còn kém chút để người chặt đầu. Hắn không phải người ngu là cái gì? Lục Xanh trầm tư một cái chớp mắt. Ta sẽ lại trọng điểm tuyên đạo. Bất quá ngươi đừng nói sang chuyện khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.